Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì mà dám bôi nhỏ Trẫm và Thái hậu như thế? Thôi Tuần ngẩng đầu nhìn đế vương Đại Chu cao cao tại thượng. Trên điện tử thần, chúng thần ăn vận chỉnh tề, mão cao đai rộng. Chỉ riêng hắn mặc áo tù rách nát, mái tóc tán loạn, tay chân bị xiềng xích, chật vật vô cùng. Nhưng dù cảnh ngộ có thảm hại đến thế nào, hắn vẫn ngồi ngay thẳng lưng, như trúc xanh đắm mình trong gió bão. Dù bị cuồng phong vùi dập đến siêu vẹo, chỉ cần còn có một cơ hội, hắn vẫn sẽ gượng dậy, không khuất phục, không lùi bước. Đối diện với cơn thịnh nộ của đế vương, trong mắt Thôi Tuần không hề có lấy một tia sợ hãi. Hắn trầm giọng nói: Nếu thánh nhân cảm thấy thần đang vu cáo, vậy liệu người có dám đối chất từng điều một với thần ngay tại điện tử thần này không? Long Hưng đế sửng sốt, giận dữ tột cùng. Quần thần cũng tức tối không kém. Một vị đại thần lớn tiếng chỉ trích: Thôi Tuần, ngươi là thứ gì mà dám đợi thánh nhân đối chất với ngươi? Thôi Tuần cười nhạt: Ta chẳng là gì cả, cũng không có tư cách để khiến thánh nhân phải đối chất với ta. Nhưng không biết năm vạn thiên uy quân vùi thay ở Lạc Nhạn lĩnh, bách tính sáu châu vùng vẫy dưới vó ngựa đột quyết, liệu có đủ tư cách để đối chất với thánh nhân không? Vị đại thần kia sững sờ, ấp úng nói: Từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ bắt quân phụ phải đối chất. Thôi Tuần nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng khiến đối phương chột dạ. Chợt hắn bật cười: Phùng Thị Lan, ông có nghe thấy không? Có người đang khóc. Phùng Thị Lan thảng thốt, đảo mắt nhìn quanh: Đâu có ai khóc. Thôi Tuần, đừng có nói nhảm hù dọa người khác. Ông thật sự không nghe thấy sao? Thôi Tuần thản nhiên nói: Phùng Thị Lan, ông thật sự không nghe thấy tiếng khóc sao? Ông không nghe thấy tiếng khóc ai oán của năm vạn anh linh đã một lòng tận trung báo quốc, cuối cùng lại bị vu hãm. Ông không nghe thấy tiếng gào thét bi thương của bách tính sáu châu chăm chỉ làm lụng, một lòng kính ngưỡng quân phụ, cuối cùng lại bị bán rẻ. Tiếng khóc ấy chấn động cả trời đất, vang vọng khắp điện tử thần. Phùng Thị Lan trợn mắt, trán lắm tấm mồ hôi, miệng mấp máy nhưng chẳng thốt nổi một lời. Thôi Tuần quét mắt nhìn khắp quần thần, nói tiếp: Xin hỏi chư vị, xương trắng của năm vạn thiên uy quân, huyết lệ của bách tính sáu châu, liệu có đủ tư cách để mời quân phụ ra đối chất hay không? Quần thần nghiến răng im lặng, không ai dám nói có, cũng không ai dám nói không. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, Long Hưng đế bỗng cười lạnh: Giỏi lắm, Thôi Tuần, ngươi lấy tướng sĩ và bách tính ra ép Trẫm. Nếu Trẫm không đối chất với ngươi, chẳng phải sẽ bị mang tiếng là hạng dối trá, lừa gạt bách tính hay sao? Trẫm sẽ không để ngươi được như ý, Trẫm sẽ đối chất với ngươi. Lời này vừa thốt ra, mấy vị lão thần đã nước mắt lưng tròng, quỳ rạp xuống đất, khẩn thiết cầu xin: Thánh nhân, không thể! Long Hưng đế phất tay, ánh mắt giận dữ quét về phía Thôi Tuần: Thanh giả tự thanh, Trẫm việc gì phải sợ? Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Sau rèm châu, Thái hậu nắm chặt tà áo xanh đậm, sắc mặt càng ngày càng căng thẳng, nhưng vì tấm rèm ngăn trở nên không ai nhìn rõ thần sắc của bà. Thôi Tuần cất giọng trầm ổn, từng lời từng chữ đều vang dội: Xin hỏi thánh nhân, năm Long Hưng thứ 14 đột quyết xâm phạm Phong Châu, sáu châu báo nguy, chủ soái thiên uy quân Quách Cần Uy nhận thư cầu viện của thứ sử Phong Châu Bùi Quang Nhạc, liền xuất lĩnh 5 vạn thiên uy quân lên đường tiếp viện. Khi đến Phong Châu, Quách Cần Uy vốn muốn cố thủ không xuất quân, nhưng lại nhận được một đạo sắc lệnh ép buộc phải xuất binh. Không còn cách nào khác, Quách Cần Uy đành bàn bạc với Bùi Quang Nhạc, quyết định dẫn thiên uy quân vòng ra sau lưng quân địch. Nào ngờ đại quân vừa đến Lạc Nhạn lĩnh lại bị Thiết Kỵ đột quyết mai phục, giao tranh suốt 20 ngày, cuối cùng toàn quân bị diệt. Sau khi thiên uy quân đại bại, đột quyết lập tức phá thành Phong Châu, thẳng tiến vào sáu châu quan nội. Xin hỏi thánh nhân, chuyện này người có biết chăng? Long Hưng đế nhíu mày, mất kiên nhẫn đáp: Chuyện này Tam Ti đã thẩm định rõ ràng, Lưu Dụ Dân chủ mưu, Bùi Quan Nhạc và Thẩm Quyết đồng lõa, ba người cấu kết với Đột Quyết, hại chết Trung Lương, tội nghiệp bất dung. Hành tỷ của Trẫm cũng bị Lưu Dụ Dân đánh cắp, đóng dấu lên chiếu lệnh giả mạo rồi đưa đến Phong Châu và Đột Quyết. Mọi hành vi của bọn chúng Trẫm hoàn toàn không hay biết. Thánh nhân không biết thật sao? Dĩ nhiên, Long Hưng Đế cao giọng đáp. Nếu Trẫm biết thì để giết chết ba kẻ đó ngay lập tức, chẳng nhẽ lại để cho bọn chúng vì tư lợi mà phản quốc cầu vinh. Nhưng sau khi ba người đó phản quốc, Thái Hậu, người từng trọng dụng Thiên Uy Quân, lại trở thành cái gai trong mắt quần thần, buộc phải quy ẩn trong điện Bồng Lai. Còn thánh nhân nhờ đó mà nắm trọn quyền hành, dựa vào bè phái của Lưu Dụ Dân đối đầu ngang hàng với Thái Hậu. Phải biết rằng trước khi chuyện này xảy ra, đến cả việc bổ nhiệm quan viên, thánh nhân cũng phải xin ý kiến của Thái Hậu. Thế nhưng sau sự kiện ấy, thánh nhân cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của người. Không nghi ngờ gì nữa, kẻ được hưởng lợi nhiều nhất từ vụ án Thiên Uy Quân không phải là Lưu Dụ Dân, không phải Bùi Quan Nhạc, cũng không phải là Thẩm Khuyết, mà chính là thánh nhân. Thôi Tuần vừa dứt lời, sắc mặt quần thần đồng loạt biến đổi. Chẳng phải vì câu kẻ được lợi nhiều nhất mà chính là đoạn phía trước. Đại Chu lấy đạo hiếu làm gốc, đề cao mẫu từ tử hiếu, thánh nhân và thái hậu đương nhiên phải làm gương cho thiên hạ. Nhưng ở cung Đại Minh, mối quan hệ tranh quyền đoạt lợi, mưu tính lẫn nhau giữa hai mẫu tử tôn quý bậc nhất ấy, nay lại bị Thôi Tuần vạch trần không chút kiêng dè. Dù ai nấy đều hiểu rõ, nhưng chưa từng có người nào dám nói thẳng ra trước mặt hai người họ. Sau rèm châu, thái hậu giận đến mức siết chặt tay, Long Hưng Đế cũng đỏ bừng mặt. Thái hậu nghiến răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng. Nghịch tử, hỗn xược! Long Hưng Đế cũng phẫn nộ quát lớn. Thôi Tuần, ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Thôi Tuần cười nhạt. Nói ra sự thật thì chính là đại nghịch bất đạo sao? Án Thiên Uy Quân đã qua 6 năm. 6 năm qua, chẳng lẽ không phải thánh nhân vẫn đang tranh đấu gay gắt với thái hậu đó sao? Nếu không, Lưu Đảng từ đâu mà có? Thôi Đảng từ đâu mà sinh? Vì sao Tân Chính Thái Xương lại gặp phải trắc trở đủ đường? Thương nhân không được phép khoa cử, bài thi không được phép che tên. Chẳng lẽ bịt mắt, bưng tai, lớn tiếng ca tụng rằng thánh nhân và thái hậu mẫu từ tử hiếu thì chuyện ấy liền hóa thành sự thật? Thánh nhân có thể móc mắt thần, có thể dùng dược khiến thần điếc tai, nhưng chẳng thể móc mắt thiên hạ, cũng không thể khiến thiên hạ điếc tai. Lời lẽ như chém đinh chặt sắt, khiến Thái Hậu và Long Hưng Đế nhất thời á khẩu. Bởi lẽ, chuyện mẫu từ tử hiếu kia là thật hay ảo, tự họ rõ hơn ai khác. Long Hưng Đế giận đến phát run, miễn cưỡng lên tiếng. Tình mẹ con giữa Trẫm và Thái Hậu không đến lượt ngươi bình phẩm, nhưng ngươi nói Trẫm là kẻ được lợi nhất từ vụ án Thiên Uy Quân là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ vì Trẫm bị Lưu Dụ Dân cùng bọn gian định che mắt, tin làm kẻ gian, ngươi liền quy cả vụ án lên đầu Trẫm? Nực cười! Long Hưng Đế cực lực phủ nhận, song Thôi Tuần chẳng vội, hắn nhàn nhạt hỏi. Thánh nhân bị che mắt thật sao? Không hề hay biết gì về hành vi của Lưu Dụ Dân thật sao? Trẫm đương nhiên không biết. Thôi Tuần lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy gai trắng được bảo tồn nguyên vẹn, giơ lên cho quần thần nhìn thấy. Đây là tờ ký lục xé ra từ quyển khởi cư chú, được viết vào ngày mùng 2 tháng 9 năm Long Hưng thứ 14, do Hoàng Môn Thị Lan Vương Huyên bất chấp nguy hiểm lấy ra từ sử quán. Trong đó có ghi chép thế này: Thánh nhân đại hôn, thiên hạ đại xá, miễn giảm thuế má. Bách tính cảm niệm ơn đức của thánh nhân, dân chúng Thanh Châu tự nguyện lên đỉnh Thánh Tuyết Phong, hái tuyết liên mọc bên vách đá, ủ thành một vò rượu tuyết liên, tiến cống chúc mừng đại hôn. Thánh nhân nhận được rượu, lòng tâm đại duyệt, uống liền ba chén thì hơi say, bèn than rằng: rượu ngon cỡ này, đáng tiếc sau này không còn được uống nữa. Vẻ mặt Long Hưng Đế dần trở nên kinh hoàng. Thôi Tuần tiếp tục. Lời nói ngẫu hứng này của thánh nhân đã được Khởi Cư Lan ghi lại, nhưng ngài ấy cũng chẳng để tâm. Chuyện này nhỏ nhặt, sau khi tỉnh rượu, thánh nhân hẳn cũng đã quên mất. Khởi cư chú của Đại Chu, ngay cả quân vương cũng không thể tùy ý tra xét. Huống hồ, sách vở chất đầy như núi, một người cẩn trọng như Lưu Dụ Dân cũng không để ý đến đoạn ghi chép này. Vì vậy, tờ ký lục này vẫn lặng lẽ nằm trong sử quán. Mãi đến khi Hoàng Môn Thị Lan Vương Huyên phụng chỉ tu sửa quốc sử mới tình cờ nhìn thấy. Vương Huyên tinh tế tỉ mỉ, đọc được đoạn này liền sinh nghi. Thanh Châu thất thủ là chuyện xảy ra vào tháng 11. Xin hỏi thánh nhân, vì cớ gì lại có thể tiên đoán trước được rằng từ nay về sau sẽ không còn được uống mỹ tửu Thanh Châu nữa? Long Hưng Đế biến sắc, đại điện im phăng phắc. Thôi Tuần thông thả nói: "Trừ phi thánh nhân đã sớm biết Thanh Châu sẽ rơi vào tay Đột Quyết, nên không thể đặt chân lên ngọn Thánh Tuyết Phong của Thanh Châu, cũng chẳng thể hái được tuyết liên ở đó nữa. Chỉ đáng thương cho dân chúng Thanh Châu, trong lòng tràn ngập vui mừng, không quản hiểm nguy, cam tâm tình nguyện trèo lên đỉnh núi hái tuyết liên, chỉ để chúc mừng đại hôn của quân phụ. Nhưng bọn họ trăm vạn lần không ngờ được rằng quân phụ của bọn họ lại đang toan tính đem họ dâng cho Đột Quyết, để vó sắt Đột Quyết giày xéo mảnh đất của họ, đồ sát con cháu của họ, dùng tính mạng của chính họ để tranh đoạt quyền lực thân chính. Một vò tuyết liên ấy nào chỉ là rượu, mà còn là máu và nước mắt của dân chúng Thanh Châu." Điện Tử Thần lặng ngắt như tờ, quần thần đều đồng loạt dõi mắt về phía Long Hưng Đế ngồi trên ngự tọa. Ngay cả những lão thần vừa rồi còn quỳ xuống khóc lóc van xin thay đế vương giải bài nỗi oan khuất cũng đều run rẩy đôi môi, ánh mắt nhìn về phía người đầy sự hoảng hốt. Long Hưng Đế siết chặt tay, móng tay bấm râu vào lòng bàn tay, cơn đau buốt bất thình lình kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị. "Thôi Tuần, chỉ dựa vào một trang khởi cư chú mà ngươi đã vội kết tội trẫm. Ha, một câu nói hết sức bình thường thì có thể chứng minh được gì? Ngươi nào biết rằng trẫm vẫn luôn muốn dừng việc cống nạp từ Thanh Châu để bớt hao tổn sức dân, nên mới thốt ra câu đó. Trẫm thấy ngươi điên thật rồi." "Nếu thánh nhân cho rằng một trang khởi cư chú không thể chứng minh cho điều gì, vậy còn Vương Huyên, người đã xé đi trang khởi cư chú đó thì sao? Hắn bị Huệ Phi bắt giữ, tra tấn đến chết, thi thể chôn ngay trong rừng hoang bên ngoài Trường Xuân Quán. Trước khi chết, hắn đã dùng máu viết lên tay thần bốn chữ Đế Sát Lục Châu. Huệ Phi cũng đã thừa nhận việc tra tấn hắn không phải do một mình nàng ta chủ mưu. Đám Kim Ngô vệ giúp sức cho Huệ Phi chẳng phải đều là thân tín của thánh nhân đó sao? Nếu thánh nhân thực sự bị hàm oan, vậy cứ để Tam Ti điều tra xem ai là kẻ đã sai Huệ Phi bắt cóc Vương Huyên, ai đã hạ lệnh tra tấn hắn đến chết. Nếu thật sự không phải là thánh nhân, vậy thì vừa hay có thể trả lại sự trong sạch cho thánh nhân." Gân xanh trên trán Long Hưng Đế giật lên liên hồi, hắn tức giận quát: "Nực cười, chưa nói đến việc Huệ Phi giết Vương Huyên chỉ là lời nói một phía của ngươi, cho dù đúng là nàng ta làm thì có gì liên quan đến trẫm? Trẫm thấy Huệ Phi nhu mì, sủng ái nàng ta, nhưng vì nàng ta mang huyết thống Đột Quyết nên đành đau lòng trục xuất khỏi cung. Dẫu sao cũng từng ân ái một thời, trẫm ban cho nàng ta một đội Kim Ngô vệ để phòng thân, vậy thì có gì sai?" "Huệ Phi nhu mì." Thôi Tuần cười lạnh: "A Sử Na Gia quả xứng với hai chữ nhu mì, nhưng Huệ Phi thì đâu dính dáng gì đến hai chữ ấy." Sắc mặt Long Hưng Đế lập tức biến đổi, hắn cố trấn tĩnh: "Trẫm không hiểu ngươi đang nói gì cả. Chẳng phải Huệ Phi chính là A Sử Na Gia sao?" Thôi Tuần bật cười: "Chẳng lẽ thánh nhân không biết Huệ Phi vốn không phải là A Sử Na Gia, con gái của Tô Thái, mà là A Sử Na Ngột Đóa, con gái của Ni Đô?" Long Hưng Đế trợn mắt, miệng lắp bắp: Trẫm không biết." "Nhưng Kim Di đã từng khai nhận, từ lâu thánh nhân đã biết rõ Huệ Phi không phải là A Sử Na Gia, giấy trắng mực đen vẫn còn trong sát sự thính." Thôi Tuần lắc đầu: "Thánh nhân nói toàn những lời dối trá, vậy còn ý nghĩa gì nữa?" Long Hưng Đế chết lặng tại chỗ.

triều đình đã truy phong ông ta làm đại đô đốc Ích Châu, con trai ông ta cũng được ra làm quan. Nếu ông ta thú tội, không chỉ bản thân ông ta thân bại danh liệt, mà ngay cả gia tộc cũng chịu liên lụy. Một lần nữa, Đinh Tĩnh đã chọn cách hèn nhát. Sống không được, chết cũng không xong, ông ta đến Trường An tìm gặp Thôi Tuần, khi ấy đã là thiếu khanh của sát sự thính, cầu xin hắn hãy giết mình. Ông ta vẫn nhớ rõ, khi đó Thôi Tuần vừa ra khỏi ngục thất của Đại Lý Tự, thân thể suy nhược, hắn ho dữ dội nhưng cũng chỉ nhàn nhạt đáp: "Vì sao ta phải giết ngươi?" Đinh Tĩnh quỳ dưới chân hắn, nước mắt đầm đìa nói: "Bởi vì chính là Thôi Lan Quân đã khiến mổ nhớ ra, mổ vẫn là một tướng quân." Ông giơ cao đao, dâng đến trước mặt Thôi Tuần. Hắn chỉ liếc qua lưỡi đao, thản nhiên nói: "Ta không muốn giết ngươi, đi đi." Mãi sau này, Đinh Tĩnh mới biết, lúc ấy Thôi Tuần đang bị vây trong lời đồn do A Sử Na Ngột Đoá tung ra. Người Đại Chu đều tin rằng hắn đã đầu hàng Đột Quyết. Hắn bị nhốt trong ngục thất của Đại Lý Tự suốt một năm, chịu đủ cực hình. Dù liên tục khẳng định mình chưa từng đầu hàng Đột Quyết, liên tục thỉnh cầu quan lại Đại Lý Tự đến Đột Quyết điều tra, nhưng chẳng một ai tin hắn. Cuối cùng, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Tuyệt vọng với lòng người, tuyệt vọng với quân phụ. Sau cùng, hắn chấp nhận vứt bỏ tất cả lương tri, cam tâm làm chó săn trong tay Thái Hậu, đổi lấy mạng sống, bước ra khỏi ngục thất Đại Lý Tự. Thiếu niên từng thề chết không khuất phục tại Đột Quyết, rốt cuộc đã trở thành một thiếu khanh của sát sự thính, âm trầm nham hiểm, tàn độc vô tình trong thành Trường An. Thế nhưng dù có từ bỏ lương tri, dù có lạnh lùng tàn nhẫn đến đâu, hắn vẫn không giết Đinh Tĩnh. Bởi vì hắn vẫn nhớ, ngày đó tại Vương Đình Đột Quyết, Đinh Tĩnh đã đắp lên người hắn một chiếc áo choàng. Đinh Tĩnh không chết, nhưng cũng không thể tiếp tục sống dưới thân phận Đinh Tĩnh nữa. Thiên hạ rộng lớn, ông ta đã không còn nơi để đi. Cuối cùng, Thôi Tuần nói với ông ta: "Đã chết rồi thì đừng để người chết sống lại làm gì. Ta đang thiếu một người làm việc nặng, ngươi có thể làm gia nô của ta không?" Khi nói câu này, giọng điệu hắn hờ hững, cao cao tại thượng, như thể đang bố thí. Nhưng Đinh Tĩnh hiểu đây không phải là bố thí, mà là cứu rỗi. Hắn đang cho ông ta một chốn dung thân. Đinh Tĩnh xấu hổ, nhục nhã, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. Ông ta ở lại Thôi phủ, song không thể nào quên được cảnh bản thân đã quỳ gối ở Vương Đình Đột Quyết, cúi đầu trước khả hãn Ni Đô, nói ra lời thề: "Nguyện quy phục Đột Quyết, đời này kiếp này không còn trung thành với Đại Chu nữa." Thôi Tuần đã thức tỉnh lòng tự tôn trong ông ta. Ông ta hổ thẹn với chính những lời hàng phục mình từng nói, nên tự trừng phạt bản thân, không mở miệng thêm lần nào nữa. Từ đó, Đinh Tĩnh biến mất khỏi thế gian, chỉ còn lại một lão nô bộc câm lặng, vô danh trong Thôi phủ. Sau khi trở thành người câm, Đinh Tĩnh bắt đầu giúp Thôi Tuần bán đi gia sản, dùng tiền bạc chu cấp cho thân quyến của Thiên Uy Quân. Thôi Tuần bảo ông làm gì, ông sẽ làm nấy. Thôi Tuần không cho phép, ông cũng tuyệt đối không làm. Dù mơ hồ cảm thấy Thôi Tuần đang âm thầm thực hiện một chuyện gì đó, nhưng Thôi Tuần không nói, ông cũng không hỏi, chỉ một lòng tận tụy làm gia nô của hắn. Mãi đến gần đây, ông mới biết được Thôi Tuần đã âm thầm làm gì suốt bấy lâu nay. Trên điện tử thần, bộ giáp minh quang vàng rực trên người Đinh Tĩnh đã sờn cũ, không còn vẻ chói lọi như ngày trước. Gương mặt ông chằng chịt những vết nhăn sâu không tương xứng với tuổi tác. Ông lẩm bẩm: "Thôi thiếu khanh bảo thần bán đi phủ đệ của ngài ấy, cầm bạc tìm một nơi dưỡng già. Thần có thể làm như vậy, có thể tiếp tục sống sót qua ngày. Nhưng chính Thôi thiếu khanh đã khiến thần nhớ lại, thần là tướng quân của Đại Chu, sao có thể bỏ mặc ngài ấy chỉ để cầu một con đường sống cho riêng mình. Thần biết rõ hôm nay đến đây tất sẽ thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Đây là sự trừng phạt thần đáng phải nhận. Thần không oán hận, nhưng trước khi chết, thần muốn làm chứng cho Thôi thiếu khanh." Ông từ từ kể lại: "Thôi thiếu khanh chưa từng đầu hàng Đột Quyết, tin đồn các vị nghe được chỉ là lời bịa đặt mà công chúa Ngột Đoá tung ra vì muốn có được ngài ấy. Thật sự là ngài ấy chưa từng trở thành khách trong màn của công chúa, càng chưa từng cúi đầu trước nàng ta. Dù phải chịu bao nhiêu hình phạt tàn khốc, ngài ấy vẫn chưa từng khuất phục, chưa từng phản bội Đại Chu. Nếu người như thế không đáng được gọi là anh hùng, vậy ai mới xứng được gọi là anh hùng? Lão quét mắt qua quần thần trong điện. Chư vị tướng công, lòng người như cán cân, hãy tự vấn lương tâm mình. Nếu đổi lại là các vị, liệu có chịu đựng được những cực hình và sỉ nhục đó hay không? Vì sao một vị anh hùng bất khuất như thế lại phải mang tiếng hàng giặc suốt 6 năm qua? Ngài ấy đã từng cố gắng giải bày, từng kêu oan ở Đại Lý Tự, nhưng đổi lại chỉ là khổ hình bức cung. Ngài ấy đã không còn đường lui, có thể ngài ấy không phải là bậc quân tử trong sạch vô tì trong mắt các vị, nhưng lẽ ra ngài ấy đã có thể sống một cuộc đời thanh bạch, không tì vết. Đại Chu đã phụ ngài ấy. Nếu các vị còn một chút lương tri, xin hãy truyền lời nói hôm nay của mổ đến tai bách tính, đến tai thiên hạ. Hãy để tất cả mọi người đều biết được rằng, Thôi Tuần, ngài ấy chưa từng đầu hàng Đột Quyết. Ngài ấy không phải là kẻ tham sống sợ chết, mà là một anh hùng chân chính. Lời cung khai của Đinh Tĩnh như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động ngàn cơn sóng dữ. Long Hưng Đế giận đến nghiến răng nghiến lợi. Điều khiến hắn căm tức không chỉ là chuyện Đinh Tĩnh đã đứng ra làm chứng khẳng định Thôi Tuần chưa từng đầu hàng Đột Quyết, mà còn là chuyện Đinh Tĩnh đứng ngay trước mặt quần thần vạch trần chuyện Huệ Phi, sủng phi của hắn dùng trăm phương ngàn kế chỉ để chiếm đoạt một nam nhân khác. Bí mật ô nhục ấy lại bị nói toạc ra giữa triều đường. Với bậc đế vương chí cao vô thượng như hắn mà nói, chính là một sự sỉ nhục tột cùng. Long Hưng Đế giận đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn quát lớn: Người đâu, áp giải tên phản nghịch này xuống, giao cho Đại Lý Tự luận tội. Vì lén thả Thôi Tuần đến cung Đại Minh, nên Đại Lý Tự Thiếu Khanh Lưu Hoài bị ép hồi phủ đợi xét xử. Đại Lý Tự Thừa đành phải bước ra thay mặt hắn đáp lời: Tuân lệnh. Kim Ngô Vệ thô bạo trói Đinh Tĩnh lại kéo đi. Trước khi rời đi, ông quay đầu lại nhìn Thôi Tuần, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhõm. Khuôn mặt già nua khắc khổ ấy cuối cùng cũng ánh lên chút thần sắc năm xưa. 6 năm qua ông luôn bị giày vò bởi tội lỗi, đến hôm nay rốt cuộc cũng đã được giải thoát. Thôi Tuần dõi theo bóng Đinh Tĩnh bị áp giải đi xa. Hắn biết có lẽ từ nay về sau hắn sẽ không còn gặp lại lão Bộc Câm ấy nữa. Nhưng hắn cũng biết lão Bộc Câm năm nào đã hoàn thành được sự chuộc tội của riêng mình. Từ nay về sau, lão sẽ không còn là lão Bộc Câm vô danh vô tính, mà chính là Đinh Tĩnh, chiếc Xung Đô úy phủ dù làm đường lạc lối, nhưng cuối cùng vẫn biết quay đầu. Thôi Tuần mím môi, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vị đế vương đang gần như phát điên trên ngự tọa, trầm giọng nói: Lời khai của Đinh Tĩnh cùng những vết thương trên người thần đều có thể chứng minh thần chưa từng đầu hàng Đột Quyết. Nếu thần không phải là phản tặc bán nước, vậy thánh nhân, chẳng hay người có thể hạ lệnh tra xét về cái chết của Vương Huyên, cũng như đoạn ghi chép trong khởi cư chú kia không? Long Hưng Đế sững người, gần như lộ ra vẻ luống cuống, giận dữ nói: Hỗn xược, trẫm đã nói rõ, cái chết của Vương Huyên không liên quan gì đến trẫm. Đoạn ghi chép trên khởi cư chú càng không liên quan gì đến vụ án Thiên Uy Quân. Trẫm là hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng nhẽ chỉ vì ngươi không tin mà trẫm phải hạ lệnh điều tra? Nực cười. Thôi Tuần cười khẽ: Phải trái đúng sai tự có công luận. Nếu thánh nhân không thể giải thích được đoạn chép trong khởi cư chú, cũng không dám tra rõ cái chết của Vương Huyên, vậy thì trước mắt bao người chân tướng đã quá rõ ràng. Nay thánh nhân dùng thân phận hoàng đế để đè ép thần, trong mắt thần ngược lại càng chứng thực rằng người từng câu kết với Đột Quyết, hãm hại trung lương, bán rẻ bách tính. Long Hưng Đế tái mặt. Sau rèm châu, Thái hậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bà trầm xuống: Đủ rồi, bà chậm rãi nói: Thôi Tuần, Ngô biết ngươi đã chịu nhiều oan ức ở Đột Quyết, sau khi hồi triều lại bị Đại Lý Tự xét xử oan sai. Đây là sơ suất của Ngô và Thánh Nhân. Ngô sẽ hạ chiếu chiêu cáo thiên hạ, trả lại sự trong sạch cho ngươi. Còn những lời nghịch loạn hôm nay, Ngô sẽ xem như vì quá đau buồn nên ngươi mới nhất thời hồ đồ. Ngươi hãy lui xuống đi, chuyện này đến đây là kết thúc. Bà đang cho Thôi Tuần một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần hắn chấp nhận, hắn sẽ giữ được quyền thế địa vị, vinh hoa phú quý, thậm chí còn có thể lưu lại danh tiếng lẫy lừng. Long Hưng Đế cũng không hiểu vì sao Thái Hậu lại bao dung cho Thôi Tuần đến vậy. Hắn quay đầu, vừa định mở miệng thì đã bị Thái Hậu trừng mắt cảnh cáo. Qua kẽ hở của rèm châu lay động, Long Hưng Đế thấy rõ trong mắt Thái Hậu tràn đầy sự thất vọng cùng phẫn nộ. Nhưng dù thất vọng hay phẫn nộ đến đâu, hắn vẫn là con trai bà. Bà không muốn mất đi đứa con này nên buộc phải tiếp tục bảo vệ hắn. Bà hứa với Thôi Tuần sẽ xóa bỏ mọi chuyện trong quá khứ, mong đổi lấy một bước lùi của cả hai bên. Nhưng Thôi Tuần lại không hề cảm kích. Hắn chỉ nhếch môi cười mỉa. Khi thần đánh trống đăng văn, thần không chỉ tố giác thánh nhân mà còn tố giác cả Thái Hậu. Thần buộc tội người dung túng con ruột, bao che nghịch tặc, vấy bẩn quốc pháp. Này xem ra những lời tố cáo ấy quả không sai. Thái Hậu khựng lại. Thôi Tuần tiếp tục. Thần có thể hiểu một người mẹ sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ con trai mình, nhưng không thể hiểu nổi một vị Thái Hậu lại bất chấp tất cả để bảo vệ một vị hoàng đế cấu kết với ngoại bang. Lời vừa thốt ra, những người có mặt đều líu lưỡi. Phải biết rằng hiện nay ở Đại Chu, Long Hưng Đế chẳng khác nào một con rối. Thái Hậu mới là người nắm quyền sinh sát trong tay. Thôi Tuần không chỉ công khai chỉ trích hoàng đế mà còn chỉ trích cả Thái Hậu. Quả nhiên Thái Hậu giận đến mức đánh rơi phong thái, nổi giận quát: Thôi Tuần, ngươi không muốn sống nữa phải không? Bấy giờ Thôi Tụng Thanh, người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ, cũng không ngồi yên được nữa. Ông ta nói: Thôi Tuần, vụ án Thiên Uy Quân đã kết thúc, thiên hạ không có quân phụ sai trái, ngươi đừng làm càn nữa. Một số đại thần cũng bắt đầu phụ họa. Tư tưởng trung quân hiếu nghĩa là thứ tư tưởng thâm căn cố đế trong lòng của những người đọc sách. Dù họ nhận ra có lẽ quân phụ đúng như những gì Thôi Tuần đã nói, hãm hại trung lương, bán rẻ bách tính, nhưng họ vẫn cố chấp không muốn tin. Một số người hùa theo lại có một suy tính khác. Nếu chuyện quân phụ bán nước bị truyền ra ngoài, đây sẽ là một vết nhơ lớn. Vậy sau này bá tánh còn dám tin tưởng triều đình nữa không? Phiên bang còn dám ngưỡng vọng Đại Chu nữa không? Vì thế, bằng mọi giá, chuyện này phải dừng lại tại đây. Giữa những lời trách móc dồn dập, Thôi Tuần bỗng bật cười. Tiếng xích sắt len keng vang vọng. Hắn chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn Thôi Tụng Thanh, vị bá phụ mà hắn từng tôn kính, trầm giọng nói: Hôm ấy, thi thể của Thịnh Vân Đình bị đào lên giữa quan đạo. Rõ ràng Thôi tướng công biết cái chết của Thịnh Vân Đình tất có nội tình, vậy mà lại lựa chọn làm ngơ, nhắm mắt cho qua. Vì sao? Vì Thôi tướng công còn có Tân Chính Thái Xương phải thúc đẩy, còn có Lư Đảng phải đối phó, làm sao có thể vì một Thịnh Vân Đình mà bỏ qua đại cục. Hôm nay Thôi tướng công vẫn vì đại cục mà không đếm xỉa đến nỗi oan khuất của Thiên Uy Quân, không quan tâm đến sinh tử của bách tính Sáo Châu. Đây chính là đạo của Thôi tướng công. Nhưng ta khinh thường đạo của Thôi tướng công, càng cảm thấy sỉ nhục vì nó. Một thứ đạo mà ngay cả oan khuất của tướng sĩ chết đi vì nước cũng không quan tâm, ngay cả tính mạng của dân lành vô tội cũng không đếm xỉa, thì thứ đạo ấy có cũng vô dụng. Thôi Tuần không còn gọi ông ta là bá phụ nữa, mà đổi sang Thôi tướng công, đủ để thấy sự khinh miệt trong lòng hắn đã lớn đến mức nào. Thôi Tụng Thanh trợn tròn mắt, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Thôi Tuần đã lại quét mắt nhìn đám đại thần chọn cách đồng tình kia. Năm xưa, Thế Tông của Tiền Triều từng sai tể tướng Tiền Minh Uyên giết oan đại tướng Hàn Dụ. Thiên hạ chấn động, người người nói tiếp nhau kêu an cho Hàn Dụ. Nhưng lúc đó, tất cả mũi dùi đều chỉ nhắm vào Tiền Minh Uyên, chứ không ai nhắm đến Thế Tông. Đến khi Hàn Dụ được minh oan, thiên hạ vẫn chỉ nói Thế Tông bị hạng tiểu nhân lừa bịp. Từ cổ chí kim, chỉ có quân phụ bị che mắt, chứ không có quân phụ làm sai. Chư vị cũng nghĩ như vậy, đúng không? Nhưng trước khi làm thần tử của quân phụ, lẽ nào chư vị không nên là một con người trước đã? Đã là con người, ắt phải biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Cấu kết Hồ Lỗ là đúng sao? Hãm hại Trung Lương là đúng sao? Bán nước bách tính là đúng sao? Ta tin rằng không ai trong chư vị dám nói đó là đúng cả. Vậy lẽ nào các vị đọc sách thánh hiền dốc lòng dùi mài kinh sử chỉ để đi theo cái sai đó sao? Chúng nhân đều sững sờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ mơ hồ khó tả. Thế nhưng dưới tư tưởng Trung Quân đã ăn sâu bén rễ, không một ai dám lên tiếng hưởng ứng lời nói của Thôi Tuần. Hắn cũng chẳng hề ngạc nhiên trước kết cục này, ngược lại trong lòng càng thêm thản nhiên. Những điều hắn muốn nói đều đã nói hết. Câu cuối cùng hắn hướng về phía Long Hưng Đế và Thái Hậu: Thánh nhân vì tư dục mà vứt bỏ tướng sĩ bách tính, không xứng làm quân. Thái hậu chỉ biết nghĩ cho con mình, không đói hoài gì đến con của tướng sĩ. Con của bách tính cũng chẳng xứng làm thái hậu. Thái hậu tức giận đến toàn thân phát run, ngón tay bà run rẩy chỉ vào Thôi Tuần: Người đâu, áp giải hắn xuống. Bà không giống như Long Hưng Đế, vì muốn bịt miệng bá tánh mà mang tâm tư tranh luận với Thôi Tuần, để rồi biến triều đường thành một vở hài kịch. Bà nắm quyền sinh quyền sát trong tay, sao phải tranh luận? Bà muốn hắn sống, hắn liền sống; muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Huyết Bồn Khổ Giới. Ngưu Phù Nguy ôm chặt Lý Doanh, chỉ còn một chút nữa là có thể rời khỏi cây cầu gỗ. Lý Doanh hoảng loạn đến cùng cực, nàng tựa đầu vào cánh tay hắn, đột nhiên há miệng, dùng toàn bộ sức lực cắn mạnh lên cánh tay đó. Lực cắn quá lớn khiến Ngưu Phù Nguy đau điếng người, theo phản xạ buông tay ra. Lý Doanh lập tức rơi xuống cây cầu gỗ. Không biết lấy đâu ra khí lực, nàng liều mạng bò về phía mép cầu. Nàng phải đi vào địa ngục huyết trì. Chỉ cần nàng vào đó, Ngưu Phù Nguy sẽ không thể đuổi theo. Trên người nàng còn có Xá Lợi Phật Đỉnh, quỷ thú trong địa ngục huyết trì sẽ không thể làm hại nàng được. Nàng gắng sức bò về phía bờ cầu, nửa người đã rơi xuống dưới. Ngưu Phù Nguy kinh hãi, vội nhào tới ôm chặt lấy eo nàng, ngăn cản nàng rơi xuống. Nhưng ngay lúc ấy, một con ba nhân tượng lặng lẽ nhảy vọt lên từ huyết trì, hàm răng sắc nhọn cắn lấy vạt áo của Ngưu Phù Nguy, kéo hắn rơi thẳng vào địa ngục huyết trì. Nước bắn tung tóe, Ngưu Phù Nguy chìm vào địa ngục huyết trì. Nước trong hồ đỏ sẫm, bỗng rát tựa như lửa thiêu, khiến hắn đau đớn đến tận xương tủy. Cơn thống khổ không phải người thường có thể chịu đựng được, làm hắn lập tức ngất lịm. Dưới đáy hồ, quỷ thú nhanh chóng lao tới, há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, định nuốt chửng hắn. Đã vạn năm nay, địa ngục huyết trì chưa từng thấy bóng dáng người sống. Trong khi máu thịt của người sống lại có sức hấp dẫn đặc biệt với quỷ thú. Một con quỷ giống ba nhân tượng cắn vào bắp chân Ngưu Phù Nguy. Máu tươi trào ra, làm lũ quỷ thú trong hồ trở nên cuồng loạn, chỉ chực xé xác hắn ra thành từng mảnh. Lý Doanh không hề suy nghĩ, chỉ ôm chặt Xá Lợi Phật Đỉnh, dốc rứt bò về phía trước rồi lao thẳng xuống huyết trì. Nàng muốn cứu Ngưu Phù Nguy. Nàng hoàn toàn có thể bỏ mặc hắn, chỉ cần mang theo Xá Lợi Phật Đỉnh rời khỏi Huyết Bồn Khổ Giới, thoát ra sinh tử đạo để trở lại nhân gian. Như vậy nàng có thể cứu được Lan Quân của mình. Phải biết rằng Lan Quân của nàng lúc này đây đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không biết đang phải chịu giày vò ra sao. Nếu chậm trễ, e rằng nàng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại chàng. Thế nhưng nàng không hề đắn đo dù chỉ một khắc, cũng chẳng mang đến tính mạng của bản thân, dồn hết sức lực, nàng rời khỏi cầu gỗ, lao xuống huyết trì,